Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, Thiên Sư Viêm. Cầu Nguyệt Phiếu, luận đạo, đây là đạt đến thánh nhân cảnh giới về sau, mới có thể có tư cách đàm luận sự tình. Tại Lạc Nhật Phong địa hỏa mạch phía dưới, một thiếu niên cùng một người thanh niên đang đàm luận thuật luyện đan. Lại dính đến đan đạo chi pháp, từ đó đưa tới dị tướng kinh biến, chỉ kiến giải hỏa mạch bên trong có hỏa diễm đằng cướp lên. Kia là một sợi cực kỳ tráng kiện hỏa diễm trùng, nó màu đỏ thẫm, ngưng tụ thành hỏa sư viêm thú bộ dáng, giống như nơi này chúa tể, chấn nhiếp cái khác hỏa sư viêm thú. Nó hướng phía tên thiếu niên kia phương hướng lao đến. Cái này một đám lửa lực tuyệt đối là đạt đến thiên cảnh liệt kê. Là bất luận cái gì luyện dược sư đều tha thiết ước mơ bổn nguyên hỏa trùng. Nó đến từ địa hỏa mạch chỗ sâu. Khi nó lướt qua đến thời khắc, Cổ Thanh bị bừng tỉnh. Hắn bên mặt nhìn lên, chỉ thấy cái này một đám lửa trùng nhào tới Dương Vũ trên thân. Hắn căn bản không kịp ngăn cản. Hắn chắt lưỡi nói. Thiên sư viêm, địa hỏa mạch bên trong chỗ ngưng tụ thành hỏa chủng là sư viêm. Bởi vì nơi này sinh hoạt hỏa sư viêm thú, thuộc về bọn chúng hỏa chủng, nguyên lai bất quá là địa hỏa liệt kê. Trải qua nhiều năm qua tích lũy lắng đọng về sau, đã ngưng tụ trở thành thiên hỏa. Dương Vũ nơi trái tim trung tâm nhảy lên ngọn lửa màu xanh lam. Nó giống như tinh linh chói lóa mắt. Tán phát hỏa lực lại cực kỳ điện nóng rực bất phàm. Nó giống như lộ ra cực kỳ vẻ vui sướng, tạo thành một trương bồn miệng nghênh đón thiên sư viêm đến. Không biết lúc nào, Dương Vũ đã nhắm con mắt lại, một chút cũng không phát hiện được có thiên sư viêm hướng phía hắn đánh tới. Hai hỏa đụng nhau tại một khối, phát ra một đạo ngột ngạt thanh âm. Nhưng là cũng không phải là rất kịch liệt, càng giống là hai cỗ hỏa diễm tại dung hợp mà tạo thành động tĩnh. Lấy Dương Vũ làm trung tâm nhanh chóng trở nên cực kỳ nhiệt độ nóng rực, khiến cho Cổ Thanh nhanh chóng về sau lao đi, sợ bị tác động đến. Cổ Thanh thể nội luyện vào có thiên hỏa, là hậu thiên tạo thành, nhưng dù sao không phải tiên thiên chi hỏa. Không cách nào cùng trước mắt hai cỗ thiên hỏa lực lượng bằng được. Nếu như hắn không lùi, có thể sẽ bị cái này hai cỗ thiên hỏa lực lượng gây thương tích. Gia hỏa này, Cổ Thanh nhìn xem Dương Vũ bình yên vô sự ngồi xếp bằng tại vị trí cũ. Đồng thời tùy theo hai cỗ thiên hỏa tại đốt cháy, vẫn không có nửa điểm tỉnh lại bộ dáng. Thật sự là để cho người ta chấn kinh. Dương Vũ xác thực không có thời gian đi để ý tới Lam Yêu Cơ thôn phệ thiên sư viêm. Hắn đang ở tại ngộ đạo trạng thái ở trong, tại đầu óc hắn bên trong, càng không ngừng hiển hiện trước kia luyện đan tràng diện, còn có tiểu hắc luyện đan tràng diện, thậm chí còn mơ hồ thấy được viễn cổ luyện đan sư tại luyện đan. Trong lúc phất tay, luyện hóa thảo dược, luyện dược yêu hạch, ngưng tụ đan dược. Các loại khác biệt đan dược đủ mọi màu sắc, dẫn tới kinh khủng đan kiếp, vô biên lôi đình uy lực đủ để hủy diệt một phương địa vực. Đan có khác biệt dược hiệu, luyện đan sư luyện chế khác biệt đan dược, nên có khác biệt phương thức, minh bạch mỗi một cây thảo dược dược hiệu, cùng dung hợp bọn chúng phương thức cao nhất, mới có thể luyện chế ra hoàn mỹ nhất đan dược, luyện đan nhất đạo. Lấy thân là đỉnh, về tan trăm dược, đúc thành đan đạo, khi hắn hiểu được điểm này về sau, thần đình đạo hoa một chiếc lá có chút chớp động, có một sợi đạo quang không có vào đến lá cây phía trên. Lạc ấn đan đạo căn cơ, Dương Vũ đột phá thiên ngư cảnh giới về sau, thần đình đạo hoa hết thảy có 8 mảnh cánh hoa, mảnh thứ nhất cánh hoa sớm tan nạp tử vong chi đạo. Mảnh này cánh hoa hiện lên màu đen, mảnh thứ hai cánh hoa dựng dục quyền ý, tương lai có lẽ có thể trở thành một loại quyền đạo. Mảnh thứ ba cánh hoa thai nghén kiếm ý chủng tử, kiếm ý này chủng tử là từ Hoàng gia học viện Lạc Ấn đạt được. Tương lai cũng có thể ngưng tụ thành một môn kiếm đạo. Mảnh thứ bốn cánh hoa thuộc về thương ý. Môn này thương ý là Dương Vũ tu luyện nghịch long thương quyết chỗ ngưng tụ mà thành. Mảnh thứ năm cánh hoa ẩn chứa các loại chiến kỹ, bao quát man thú quyền, long diễm quyền, nghịch long thương quyết, long quy phiên hải thuật các loại. Mảnh này cánh hoa ngũ thải tân phân. Mảnh thứ sáu lá cây chỗ dựng dục chính là đan đạo. Nó liên quan đan đạo còn không phải rất rõ ràng. Nhan sắc cũng không phải là rất rõ ràng. Còn lại hai mảnh cánh hoa tạm thời không có lạc ấn cái khác đại đạo. Lộ ra tinh khiết trắng noãn. Thần đình đạo hoa, nó không phải ai đều có thể ngưng tụ được. Chỉ có loại kia thiên phú kinh người hạng người mới có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp hình thành đạo hoa. Nó sở dĩ được xưng là đạo hoa, đó là bởi vì nó có thể ngưng tụ thành đạo, cuối cùng trở thành võ giả trung cực võ đạo, có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Dương Vũ đạo hoa lạc ấn các loại sở học, thậm chí đã có hai chủng thành đạo, có ba loại đạt tới ý cảnh. Cái này nếu là truyền đi tuyệt đối sẽ hù chết người. Một người tu một đạo, đây là cổ huấn, bởi vì cái gọi là tham thì thâm, cũng là đạo lý này. Người tinh lực dù sao cũng có hạn, nếu là tu luyện nhiều đạo, thành tựu có hạn, chỉ có tinh tu một đạo mới có thể đem nó phát huy uy lực lớn nhất. Đây đều là tiền nhân tổng kết kinh nghiệm. Dương Vũ tuy có một vị tiện nghi sư tôn, nhưng là hắn chưa hề không được đến quá nhiều chỉ điểm. Đối phương chỉ có lưu một chút địa hải cảnh giới cùng thiên ngư cảnh giới cảm ngộ yếu điểm. Hết thảy đều dựa vào chính hắn tìm tòi. Hắn tu luyện qua tạp, cũng không thể nói là lỗi lầm của hắn. Tại tiểu hắc trong mắt, vậy cũng là không là cái gì. Nó càng sẽ không mở miệng nhắc nhở. Tại Dương Vũ ngưng tụ thành đan đạo thời điểm, Lam Yêu Cơ cùng Thiên Sư Viêm phi thường thuận lợi địa dung hợp tại một khối. Thiên Sư Viêm là bị Dương Vũ giảng đạo cùng Lam Yêu Cơ hấp dẫn mà đến. Nó trở thành Dương Vũ thân thể một bộ phận. Cái này thuộc về dị tướng thiên hỏa nhận chủ. Thiên địa dị hỏa khó tìm, càng khó thuần. Có võ giả thu hoạch được thiên địa dị hỏa, đại đa số đều bị thiên địa dị hỏa phản phệ đốt giết. Chỉ có số ít phần có thể luyện hóa thiên địa dị hỏa, đạt được chân hỏa chi năng, nhưng là có ít người trời sinh liền có thể đạt được thiên địa dị hỏa tán thành. Luyện hóa thiên địa dị hỏa không chỉ có sẽ không nhận tổn thương, sẽ còn đạt được lợi ích to lớn. Dưới mắt, Dương Vũ chính là loại tình huống này. Hắn đạt được thiên địa dị hỏa tán thành, chủ động quang tới cùng hắn dung hợp. Lam Yêu Cơ vốn là một loại cực kỳ hiếm thấy đỉnh cấp tiên hỏa chủng. Ngay cả tiểu hắc cũng vì đó kinh tán. Nó dung nhập Thiên Sư Viêm về sau, đẳng cấp lại một lần nữa phát sinh biến hóa, hướng phía tiểu thánh hỏa giảo bước tiến lên. Cùng lúc đó, trái tim của hắn giống bị rót vào vô hạn lực lượng, sức sống trở nên không hề tầm thường. Mà trái tim chủ đạo huyết mạch chi lực, Lam Yêu Cơ tại tấn cấp về sau trực tiếp rèn luyện của hắn huyết mạch lực lượng, trừ đi tạp chất, cũng không phải là tạo thành thuần lam huyết mạch, mà là lam huyết cùng máu đỏ giao hòa tại một khối tạo thành một loại xích tử chi sắc huyết mạch. Sôi trào năng lực càng thêm cường đại, giống như núi lửa tan tương đang ngưng tụ, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra hủy thiên diệt địa chi uy. Lam Yêu Cơ nhan sắc trở nên càng thêm xanh đậm, liền như là đến từ hải dương chỗ sâu cực hạn u hòa, vô cùng thần bí mà yêu đẹp. Dương Vũ toàn thân năng lượng bành bái, chiến ý ngút trời, lam hỏa tràn ngập, thôn phệ địa hỏa mạch rất nhiều hỏa lực, hình thành một đoàn hỏa huyền khí phong bạo, khiến cho cổ thanh vừa lui lại lui. Cũng vào lúc này, có một sợi cực kỳ mỏng tiểu nhân thiên sư viêm hướng phía cổ thanh kích xạ tới. Cái này một sợi thiên sư viêm đồng dạng đến từ địa hỏa mạch chỗ sâu. Tuy vô pháp cùng Dương Vũ vừa mới lấy được Thiên Sư Viêm năng lượng to lớn, nhưng với hắn mà nói đã là cực kỳ địa khó được. Vừa vặn có thể lớn mạnh hắn hậu thiên chi hỏa, mà lại loại này thiên hỏa nhận chủ hỏa lực, sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, đến gần vô hạn tiên thiên chân hỏa. Cổ Thanh nhìn xem vọt tới Thiên Sư Viêm, cực kỳ mà kinh hỉ. Hắn phóng xuất ra hắn hỏa lực, cẩn thận từng ly từng tí đem Thiên Sư Viêm bao vây lại, lại đem hắn đặt vào đến thể nội, ngồi xếp bằng xuống dung hợp Thiên Sư Viêm. Cổ Thanh dung hợp thiên hỏa bất phàm, là một loại địa thạch tinh hỏa, hòa gan vào thân thể không có lớn như vậy tổn thương. Nếu như là thú hỏa ngược lại sẽ tạo thành nhất định phản phệ. Hắn địa thạch tinh hỏa kinh quá nhiều năm qua bồi dưỡng, lại có tông môn chiếu cố, mới đạt tới trung cấp thiên cảnh liệt kê, mà dung nhập cái này một sợi Thiên Sư Viêm hỏa chủng về sau, có thể vững bước đạt tới cao cấp thiên hỏa liệt kê. Đối với hắn luyện đan một đường tới nói thế nhưng là không dễ dàng. Hai người xếp bằng ngồi dưới đất hỏa mạch bên trong, chớp mắt quá khứ 3 ngày 3 đêm, Cổ Thanh dẫn đầu tỉnh lại, lực lượng của hắn tăng lên rất nhiều, hỏa lực vô cùng bàng bạc, ẩn ẩn có đột phá trung cấp thiên ngư cảnh giới thời cơ. Cổ Thanh chuyên tu đan đạo, có thể tại ngoài 30 đạt tới sơ cấp thiên ngư cảnh giới đã là tương đương không dễ dàng. Chờ hắn bước vào trung cấp thiên ngư cảnh giới về sau, luyện đan thuật sẽ cao hơn một tầng. Cổ Thanh nhìn xem vẫn chưa có tỉnh lại Dương Vũ, nhịn không được ở trong lòng hâm mộ nói, gia hỏa này thật sự là biến thái a. Lúc đầu, hắn chỉ muốn cùng Dương Vũ cùng một chỗ đàm luận luyện đan thuật. Ai biết Dương Vũ nội tình cường đại như vậy, không chỉ có đè lại hắn một bậc, còn đưa tới dị tướng, tạo thành địa hỏa mạch biến hóa, tạo phúc lạc nhật phong, hơn nữa còn thu được Thiên Sư Viêm, ngay cả hắn cũng đã nhận được thu hoạch, hắn không thể không cam bái hạ phong. Không đầy một lát về sau, Dương Vũ rốt cục mở mắt, hai mắt hiện ra nồng đậm hỏa mang, giống như nhật nguyệt, phong mang tất lộ. Giờ khắc này, Dương Vũ cảnh giới lực lượng đạt đến sơ cấp thiên ngư cảnh giới đỉnh phong. Cách trung cấp thiên ngư cảnh giới, ngư tuần địa hải, vẻn vẹn cách xa một bước. Đây là thuộc về thôn phệ Thiên Sư Viêm đạt được lực lượng tăng phúc. Đổi lại là Cổ Thanh đạt được nhiều như vậy Thiên Sư Viêm bản nguyên, tuyệt đối có thể tấn cấp trung cấp thiên ngư cảnh giới. Nhưng đối với Dương Vũ tới nói, bất quá là tăng trưởng một nhỏ cấp lực lượng, có thể thấy được Dương Vũ nội tình thâm hậu bao nhiêu. Cổ Thanh nhìn xem Dương Vũ, cảm thấy gia hỏa này giống như là một vòng mới lên thái dương. Ôn hòa bên trong lại ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, để hắn sinh ra một tia ngưỡng vọng cảm giác. Dương Vũ ánh mắt nhìn Cổ Thanh, vươn người đứng dậy, đối Cổ Thanh chắp tay cảm kích nói, đa tạ Cổ huynh mời luận đan chi thuật. Nếu như không phải Cổ Thanh mời hắn đàm luận luyện đan chi đạo, hắn thật không có biện pháp minh ngộ đan đạo, càng không khả năng thu hoạch được Thiên Sư Viêm. Hắn nhất định phải cảm kích Cổ Thanh. Cổ Thanh đáp lễ nói, hẳn là ta cảm ơn ngươi, thuật luyện đan của ngươi so ta càng cao minh hơn, hiểu được so ta càng nhiều. Ngươi còn không keo kiệt cùng ta đàm luận, xứng nhận ta thi lễ. Cái này không phải liền là ngươi mời ta luận đan dự tính ban đầu sao? Dương Vũ cười nói, vậy chúng ta liền không cần tạ ơn tới tạ ơn lui. Đây đều là ngươi ta luận đan đạo đoạt được. Cổ Thanh cười nhạt đáp lại, dừng một chút hắn chỉ những cái kia nở rộ hỏa liên nói, những này là bởi vì ngươi lĩnh ngộ đan đạo, từ đó trợ bọn chúng trưởng thành hỏa liên, ngươi có thể tùy ý lấy chi. Dương Vũ còn không có lấy những này hỏa liên, có hỏa sư viêm thú vọt lên, đối Dương Vũ nằm sấp trên mặt đất khẽ kêu lấy cái gì. Dương Vũ một mặt không hiểu nhìn xem Cổ Thanh, Cổ Thanh toát ra vẻ hâm mộ nói, đây là hỏa sư viêm thú đối ngươi biểu thị cảm tạ. Bọn chúng có lẽ còn sẽ có lễ vật cho ngươi đi. Ngay tại hắn vừa dứt dưới, lớn nhất kia một đầu hỏa sư viêm thú miệng phun ra một kiện để Dương Vũ vì đó mừng rỡ như điên chi. Vật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.